Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thần Hy ở chính là cao cấp khách sạn thương vụ phòng xếp. Hai phòng một sảnh, trợ lý ở tại mặt khác một gian phòng. Mấy người cùng nhau trở lại khách sạn. Lục Quy Lan làm Trấn Vũ Trấn Phi đi nghỉ ngơi. Trợ lý tiến vào sau lập tức nói. Thần Hy tỷ, Lục tiểu thư, các ngươi tùy ý, ta dính giường liền ngủ. Hôm nay tuyệt đối sẽ không trở ra. Lục Quy Lan buồn cười mà nhìn trợ lý đóng cửa vào nhà. Kéo tay Lạc Thần Hy ngồi vào trên sofa. Cho ngươi xem ta đại nhà tiên tri phong thái. Lạc Thần Hy gương mặt bởi vì trợ lý nói mà hơi phiếm hồng. Nghe vậy nói, khẳng định sẽ có người hoài nghi đi. Lục Quy Lan nói, có người tin tưởng là được. Kỳ thật đại bộ phận người đều là nửa tin nửa ngờ. Lục Quy Lan nhấn vào trang tổng nghệ mở ra kỳ quay vừa rồi có mình. Mở màn Lục Quy Lan vừa xuất hiện liền khiến cho khán giả kinh hô. Người chủ trì trạng thái cũng có chút không thích hợp. Những cái đó để từ tập còn liên tiếp quên từ. Lạc Thần Hy vốn dĩ muốn nhìn một chút Lục Quy Lan như thế nào đoạt được cuối cùng giải thưởng lớn. Nào biết màn ảnh vẫn luôn đuổi theo người xem cùng người chủ trì. Dùng bọn họ biểu hiện tới gián tiếp chứng minh Lục Quy Lan mỹ mạo. Lạc Thần Hy, thích Lục Quy Lan người quá nhiều. Trong lòng hảo chua, nếu ngươi đi cùng ta thì tốt rồi. Ngươi xem tay của ta, thiếu chút nữa cứng đờ rút không được thưởng. Lạc Thần Hy giàu dĩ mà. Ừ, một tiếng, Lục Quy Lan nghe ra nàng không thích hợp. Quay đầu thấy Lạc Thần Hy nhíu mày không rất cao hứng bộ dáng. Điểm điểm nàng hơi cổ khởi gương mặt cười nói. Thần Hy đừng nói là đang ghen nha. Lạc Thần Hy là cái bình giấm chua sự ở trước thế giới còn biểu hiện không quá rõ ràng. Lục Quy Lan chỉ là vui đùa lời nói. Không nghĩ tới Lạc Thần Hy quay đầu nghiêm túc mà nhìn nàng hỏi. Nếu ta nói ta là một cái thích ăn giấm người. Người thấy thế nào? Lục Quy Lan ngẩn ra. Ta thấy thế nào? Ngươi là nói ngươi vừa rồi thật sự ghen tị. Bởi vì những người đó quá độ chú ý ta. Lạc Thần Hy rũ mắt gật đầu. Không có thấy Lục Quy Lan đôi mắt càng ngày càng sáng. Ghen đại biểu ngươi thích ta. Ngươi nói ta thấy thế nào? Ta đương nhiên là sẽ thập phần vui mừng. Lục Quy Lan nâng lên Lạc Thần Hy cầm. Lạc Thần Hy kinh ngạc mà sốc lên con ngươi. Ngươi sẽ không cảm thấy ta thực chuyện phiền toái tình rất nhiều sao? Lục Quy Lan ở nàng môi đỏ thượng nhẹ mổ. Đương nhiên sẽ không. Người không thích ta bị người quá độ chú ý. Ta đây về sau liền không tham gia loại này hoạt động. Lạc Thần Hy nhìn Lục Quy Lan không giống nói dối đôi mắt. Trái tim phảng phất đến lông chim phất quá. Nàng nhấp nhấp bị Lục Quy Lan thân ngứa cánh môi. Nói, ta không nghĩ bởi vì ta ảnh hưởng sự nghiệp của ngươi. Nếu không có ngươi, ta căn bản không có khả năng phát triển bất luận cái gì sự nghiệp. Ta không phải nói ta có xã khủng. Chỉ có ở bên cạnh ngươi mới có thể không khẩn trương. Lục Quy Lan cầm lấy Lạc Thần Hy tay đặt ở chính mình ngực. Ngươi đối chính mình quá không tự tin. Không bằng ngươi đem chính mình khuyết điểm tất cả đều cùng ta nói một lần. Nhìn xem ta còn có thích hay không ngươi. Nếu ta tim đập thay đổi. Chính là đang nói dối. Lạc Thần Hy lòng bàn tay chạm đến mềm mại. Toàn bộ cánh tay đều đã tê dần. Nơi nào còn có thể cảm thụ cái gì tim đập. Không, không cần tay. Lục Quy Lan buông ra tay nàng. Lạc Thần Hy lập tức thu hồi đi. Hô hấp đều nhanh vài phần. Xác thật xúc cảm chịu không rõ ràng lắm. Bằng không ngươi lỗ tai dán lại đây. Lục Quy Lan lại suy nghĩ cái chủ ý nói. Lạc Thần Hy ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở Lục Quy Lan trước ngực. Lại phảng phất bị năng đến giường như rời đi tầm mắt. Không cần, cứ như vậy nói thẳng đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Lạc Thần Hy cảm thấy chính mình chung quanh không khí đều nhiệt lên. Lông mi không ngừng run rẩy. 10 căn tế bạch ngón tay rơi vào quần áo chung. Nàng hít sâu một hơi. Làm chính mình bính trừ trong đầu miên man suy nghĩ. Nỗ lực bình tĩnh lại nói. Ta nói ngươi nghe. Nếu có một cái ngươi vô pháp tiếp thu. Thỉnh nhất định phải trực tiếp cùng ta nói. Có thể. Lục Quy Lan ngữ khí nhẹ nhàng. Ngươi nói đi. Lạc Thần Hy khẩn trương mà lía. Em môi đỏ, thanh âm hơi hơi khô khốc. Điều thứ nhất, ta thích ăn giấm, không thể chịu đựng được bên cạnh ngươi có quá nhiều người. Lục Quy Lan lập tức nói, ta cũng vô pháp chịu đựng bên người có người. Hai chúng ta quả thực là duyên trời tác hợp. Lạc Thần Hy nói tiếp, điều thứ hai, ta thanh danh không tốt, cùng ta ở bên nhau sẽ liên lụy ngươi. Lục Quy Lan nói, không cần đem sai lầm của người ôm ở trên người mình. Sớm muộn gì ta sẽ giúp ngươi giải quyết triệu trí. Lạc Thần Hy, điều thứ ba, ta không có tiền, nhân mạch không rộng, không có biện pháp vì ngươi cung cấp trợ giúp. Lục Quy Lan, này tính khuyết điểm, tài nguyên ta người đại diện sẽ giúp ta kiếm. Tiền ba mẹ ta có rất nhiều. Ngươi tồn tại chính là đối ta lớn nhất trợ giúp. Lạc Thần Hy nói, ta tính cách không tốt, cổ hủ, biệt nữ, nghĩ đến quá nhiều, do dự, không tốt giao tiếp, cho nên một cái bằng hữu đều không có. Ngươi chỉ nhìn đến ta ngăn nắp lượng lệ một mặt, có chút khuyết điểm chịu đựng nhất thời có thể, chịu đựng cả đời rất khó. Ngươi biết ta trong ảo tưởng ngươi cùng ta sinh hoạt sau khi kết hôn là bộ dáng gì sao? Lục Quy Lan không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi Lạc Thần Hy một vấn đề. Cái dạng gì? Lạc Thần Hy tim đập lại bị Lục Quy Lan làm cho nhanh hai chụp. Hai người hiện tại đều còn không có chính thức kết giao. Lục Quy Lan cũng đã nghĩ tới hôn sau sinh hoạt. Chỉ có ta và ngươi. Ở cùng sở trong phòng lạ mặt sống. Mỗi đêm ôm đi vào giấc ngủ. Sáng sớm bị ánh mặt trời đánh thức. Định kỳ đi lữ hành. Công tác của ta ngươi đều ở. Công tác của ngươi ta cũng sẽ làm bạn. Không cần làm người không được tự nhiên bằng hữu. Vẫn luôn chỉ có ta và ngươi. Lạc Thần Hy xác nhận chính mình tâm động. Nhưng mà, không có bất luận cái gì phụ ra điều kiện. Ngươi sở hữu khuyết điểm so với ta xem ra đều thực đáng yêu. Thần Hy, muốn hay không cùng ta kết giao nhìn xem. Lấy kết hôn vì tiền đề. Lấy kết hôn vì tiền đề. Lạc Thần Hy hỏi, đúng vậy, lấy kết hôn vì tiền đề. Ở Lạc Thần Hy chính mình còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Nàng gật gật đầu, ngay sau đó đã bị Lục Quy Lan ôm lấy. Nhưng mà, Lạc Thần Hy tổng cảm thấy chính mình còn muốn nói chút cái gì. Đột nhiên liền đáp ứng Lục Quy Lan theo đuổi thật sự quá xúc động. Hoàn toàn không giống như chuyện mà nàng sẽ làm. Nhưng mà, ta yêu ngươi. Lục Quy Lan lấy hôn phong giam lời Lạc Thần Hy nói kế tiếp. Đem Lạc Thần Hy hôn mơ mơ màng màng. Trên tivi đột nhiên bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng hoan hô. Lạc Thần Hy lấy lại tinh thần đem Lục Quy Lan đẩy ra. Hai người hơi thở không xong mà cùng nhau nhìn về phía tivi. Trên màn hình, Lục Quy Lan không hề ngoài ý muốn đạt được cuối cùng giải thưởng lớn. Khán giả kích động mà đứng lên vỗ tay. Ta vừa mới đạt được ta cuộc đời này lớn nhất giải thưởng. Thần Hy, người muốn hay không chúc mừng ta? Lục Quy Lan nhìn Lạc Thần Hy nói. Lạc Thần Hy biết Lục Quy Lan trong miệng giải thưởng nói chính là nàng. Gương mặt ửng đỏ, nói, chúc mừng ngươi, dừng một chút, nói tiếp, cũng chúc mừng ta chính mình. Lục Quy Lan lại đi hôn Lạc Thần Hy, lại bị Lạc Thần Hy né tránh. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì? Giấm hề hề hỏi, người như thế nào như vậy sẽ hôn môi? Trước kia có phải hay không kết giao qua rất nhiều bạn gái? Lục Quy Lan oan uổng. Ta chỉ thích mỗi ngươi. Hôn môi kỹ thuật hảo có thể là thiên phú dị bẩm đi. Kỳ thật là ở trước thế giới luyện. Cùng Giang Miểu ở bên nhau sau. Chuyện Giang Miểu thích làm nhất chính là cùng nàng hôn môi. Hiện tại thay đổi cái thế giới. Lạc Thần Hy đã không có ký ức Giang Miểu. Nàng lại thói quen hôn môi. Ngược lại bởi vậy bị Lạc Thần Hy hoài nghi. Không tin ta thì khi nào ta mang ngươi về nhà gặp ba mẹ ta ngươi cứ hỏi. Ta thời đi học không ai bì nổi ai đều chướng mắt. Đừng nói bạn gái, ngay cả bằng hữu đều không có một người. Lạc Thần Hy khẩn trương lên. Gặp gia trưởng, mới vừa luyến ái liền phải gặp gia trưởng sao? Ta cảm thấy vẫn là chờ một chút tương đối tốt. Lục Quy Lan thấy thành công rời đi Lạc Thần Hy lực chú ý, nghe vậy nói. Người muốn khi nào gặp đều có thể. Ta chờ ngươi. Lục Quy Lan rời khỏi phòng Lạc Thần Hy. đầy mặt ý cười, đi qua yên tĩnh hàng hiên, đi thang máy trở lại chính mình phòng. Hệ thống nói, vừa rồi khi nữ chủ đồng ý kết giao cùng ngươi, giá trị nghịch tập gia tăng rồi 100 điểm, chờ ngươi giúp nữ chủ làm sáng tỏ lời đồn, giá trị nghịch tập liền sẽ gấp đôi, tương đương ký chủ cố lên, đúng rồi. Ta vừa rồi đã giúp ký chủ phân tích qua các fan tin nhắn. Ở trong đó chọn lựa mấy cái nhất có đại biểu tính minh tinh. Ký chủ có thể tùy thời lựa chọn cho hấp thụ ánh sáng bọn họ. Giải cứu muôn vàn fan bị pua. 666. Làm xuất sắc lắm. Lục Quy Lan tâm tình kích động. Nghĩ dù sao ngủ không được không bằng trước cho hấp thụ ánh sáng một người. Trong khoảng thời gian này Lục Minh Nguyệt vì duy trì nhân tiết đại nhà tiên của nàng. Sợ nàng trong lúc phỏng vấn nói sai cái gì. Cự tuyệt hết tất cả các hãng truyền thông muốn phỏng vấn nàng. Nửa tháng không bạo nhân cha. Giới giải trí bình tĩnh phảng phất cục diện đáng buồn. Mỗi ngày đều có người kêu gọi đại nhà tiên chi trở về. Cách chương.